Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 119, làng cát quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy là đại ca không phản đối sao? Senju Nawaki khuôn mặt mừng lên nói, tại sao phải phản đối? Senju Azuma nghi hoặc nói, là, Senju Nawaki khó khăn nói, không quan trọng xuất thân, nếu ngươi thích nàng thì tốt rồi. Ta sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Senju Azuma nói, thật sao? Senju Nawaki mừng rỡ, chuyện của cậu với Yasuko rất nhiều người chống đối, đặc biệt là Senju Sunet không đồng ý. Ừ, ta biết hai người đến với nhau thật sự nhiều người không đồng ý, nhưng mà ta sẽ duy trì các ngươi. Senju Azuma mở miệng, lúc nãy Senju Azuma có dùng qua hệ thống dò xét thân phận của Yasuko cho nên cũng hiểu được chuyện của hai người. Đạt được Senju Azuma chấp thuận, hai người bọn họ đặc biệt vui mừng, nhất là Yasuko, nàng lúc yếu đuối nhất thì Senju Nawaki bên cạnh, từ đó an ủi nàng, sau đó lâu dần nàng có tình cảm với Senju Nawaki, không phải biết rất nhiều người phản đối thì Yasuko đã chấp thuận Senju Nawaki rồi. Bây giờ Senju Azuma làm hậu thuẫn ủng hộ thì hai người bọn thật sự là có thể đến với nhau, dù sao Senju Azuma là một cái quyền lực tuyệt đối ở Hòa Quốc, do đó chuyện của hai người không có ai dám bàn tán. Quá tốt rồi, Yasuko, người không thể tiếp tục từ chối ta rồi. Senju Nawaki chạy đến ôm lên Yasuko nói. Vâng, Yasuko đỏ mặt nói. Senju Azuma thấy vậy thì lắc đầu, sau đó rời đi nơi này, cậu cũng không muốn làm một cái bóng đèn. Phòng quốc làng cát Kazekich văn phòng. Tiếng đấm mạnh xuống bàn. Người nói cái gì? Tên Azuma xuất hiện, Kazekich để Ivirasa tức giận đánh xuống bàn nhìn tên ninja phía trước người. Vâng, là thành viên đội mai phục do Nezumi báo cáo qua. Tên ninja đó nói, Nezumi đâu, kêu cô ta vào, Kazekich để Ivirasa trầm giọng nói. Cái kia, tên đó ninja bối rối. Làm sao, người mau nói, Kazekich để Ivirasa nhíu mày nói. Là Nezumi đại nhân bị đối phương bắt đi rồi. Tên ninja cúi thấp đầu nói. Con mẹ nó, người nói cái gì, Nezumi bị bắt đi, Kazekich để Ivirasa không kiềm chế nổi tức giận nói. Là, vâng, tên ninja đó mồ hôi lạnh nói. Chết tiệt, Azuma, người tên khốn nạn, Kazekich để Ivirasa tức giận nói. Một lúc sau Kazekich để Ivirasa lấy lại bình tĩnh, đối với tên đó ninja nói. Người cho ta triệu tập cao tầng, 15 phút nữa họp khẩn cấp. À, thông báo với Chiyo bà đến luôn. Một lúc sau, cao tầng làng cát đã tập trung đông đủ ở phòng họp, mọi người mang theo nghi hoặc đối với họp khẩn cấp khó hiểu, trong đám người có Chiyo và Ebizo hai người đang ngồi đấy. Các vị chắc nghi vấn ta tại sao lại họp khẩn cấp không? Kazekich để Ivirasa thấy mọi người đến đông đủ thì nói. Là có chuyện gì xin ngài nói đi. Không cần úp úp mở mở như vậy. Một lão cao tầng nói. Đúng vậy, có gì ngài cứ nói. Một tên khá cao tầng khác nói. Là, Nezumi đã bị bắt. Kazekich để Ivirasa thở dài nói. Cái gì, Nezumi bị bắt, là ai làm? Một tên lão nhân cao tầng đánh xuống bàn đứng dậy nói. Toka, ngươi bình tĩnh, lão bà cao tầng ngồi kế bên nói. Bình tĩnh cái rắm, cháu gái của ngươi bị bắt ngươi bình tĩnh được sao? Toka lão nhân hóng lên. Lão nhân Toka chính là ông của nhất vĩ Jinchuriki Nezumi, cho nên nghe tin Nezumi bị bắt thì nào có bình tĩnh được. Hai, là đệ ba Hokage Senju Azuma làm. Đệ IV Kazekich Rasa nói. Cái gì, giờ phút này kể cả Toka hay là đang ngồi yên lặng Chiyo cùng Ebizo đám người đều kinh ngạc hô lên. Không, không phải nói là, hắn ta biến mất gần 10 năm nay ư, vì cái gì xuất hiện ở đây? Một tên cao tầng rung rẩy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Chiyo thì cánh tay đau nhói lên, khuôn mặt cực kỳ âm trầm, có thể nói Chiyo căm hận nhất đó chính là Hatake Sakumo, kẻ giết hại con của nàng, thứ hai không ai khác đó chính là Senju Azuma, người đã khiến cho nàng mất đi hai tay cùng với thua vô số lần. Cho nên, ta mới triệu tập lần này họp khẩn cấp. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Kazekich để Ivirasa đối với cai tầng phản ứng thì không lấy ngạc nhiên nói. Lúc này Toka lão đầu cũng không dám hò hét nữa, cho dù việc này có liên quan đến cháu của ông, có thể nói là Senju Azuma chính là ám ảnh của rất nhiều người. Ta nghĩ, chúng ta nên đầu hàng và bồi thường bên Konoha, dù sao thì có hắn thì chúng ta vô vọng rồi. Một tên cao tầng nói, đồng ý tán thành. Đồng ý, vô số cao tầng sau đó cúi đầu nói, hành động của bọn họ không giống là làng cát cao tầng biểu hiện khi gặp phải đối thủ làng khác mà giống như kẻ làm phản vậy. Nhưng, chúng ta là làng cát, ngũ đại cường quốc một trong, chả lẽ chúng ta lại đầu hàng như thế sao? Một tên còn khá trẻ người nói, hắn chính là Baki. Ngươi còn quá trẻ đấy Baki. Azuma hắn ta không có như ngươi tưởng tượng. Hắn ta cực kỳ đáng sợ đấy. Một lão đầu nhìn Baki nói. Nhưng mà, Baki do dự nói. Hài, chuyện đã đến nước này, chúng ta còn lựa chọn nào khác chứ? Ai ngờ nhiều năm biến mất hắn ta lại xuất hiện chứ? Chiyo lúc này thở dài nói. Đúng đấy, hắn ta đã xuất hiện thì chúng ta không còn hy vọng nào rồi, mặc dù làng cắt hiện tại lực lượng không yếu, nhưng mà muốn đánh với hắn ta thì còn không đủ, cũng đã lâu như thế thời gian, ai biết hắn ta mạnh bao nhiêu đâu. Ebizo cũng thở dài nói, cùng thời với Senju Azuma loại này quái vật thì đúng là ai oán với bọn họ, chứng tỏ sự quật khởi của Senju Azum khiến bọn họ cũng phải ngước nhìn, thậm chí là run sợ. Trải qua hai cuộc chiến thì thế nhân ai cũng sợ hãi khi nghe đến cái tên Senju Azuma. Hài, chúng ta chỉ có thể đầu hàng thôi sao? Thậm chí tâm phản kháng cũng không có. Còn khá trẻ Kazekick để Ivy Rasa nói, thật sự thì hắn cũng không sợ hãi Senju Azuma lắm, dù sao thì hắn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến được sức mạnh của Senju Azuma bao giờ. Đừng nghĩ truy anh ngu xuẩn, làng cát chúng ta không thể chịu nổi hắn ta công kích. Chiyo nhìn Kazekick Rasa nói, ta biết, Kazekick để Ivy Rasa nói. Sau đó thì tất cả cao tầng làng cắt rơi vào trầm mặc và thảo luận bồi thường Konoha cùng như đầu hàng thư. Còn về Senju Azuma liền ở lại phong quốc chiến trường Konoha doanh trại, cậu cũng bắt đầu dạy có Nezumi làm nô lệ kiếp sống cùng với hảo hảo chơi đùa Yugohi Kurenai. Còn Senju Nawaki và Yasuko hai người tình cảm thì được công khai cùng với Senju Azuma đồng ý hai người mối này lương duyên. Lúc đầu thì Senju Sunet liên hệ với Senju Azuma trách vấn cậu tại sao lại đồng ý cho Senju Nawaki và Yasuko. Senju Azuma đã thuyết phục Senju Sunet cùng đối với kiên quyết bảo vệ cho Senju Nawaki và Yasuko. Sau đó thì Senju Sunet chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, dù sao cô cũng không muốn chống đối lại Senju Azuma cùng với bị Senju Azuma thuyết phục khiến cho tầm nhìn không hạn hẹp nữa. Còn về những người khác thì càng không dám ý kiến rồi, không dám đối với Senju Nawaki và Yasuko lên cái gì dị nghi. Làng cắt vài ngày sau phái người đến doanh trại Konoha đến giao thư hàng, cùng với điều kiện bồi thường tuyên bố ngoại giới là thua lần này chiến tranh, nguyện bỏ ra đại giới đầu hàng Konoha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma không tại thì bọn họ cái gì cũng làm, thậm chí không kiên kỵ thách thức Konoha, đến lúc cậu vừa xuất hiện thì đúng là đầu hàng không điều kiện, thậm chí quan trọng Jinchuriki nhất vĩ Nezumi cũng không dám đòi lại. Cứ như thế chiến tranh ở phong quốc kết thúc tẻ nhạt, Senju Azuma cũng khịt mũi coi thường với phong quốc quyết định. Cách chương.